ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 86, Phong Tổng, đây đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, giọng nói đanh vang như âm thanh của chiếc chuông đồng vang lên, đám người tự động tránh ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ tây bình thường, theo sau là 4-5 người tùy tùng bước đến. Hoàng Quân nhìn thấy anh ta, sắc mặt lập tức vui vẻ. Thủ trưởng, sao anh lại tới đây? Đây đều là việc nhỏ tôi. Người đàn ông nhìn Phong Kiêu, đột nhiên sợ hãi, may mắn thay. Anh ta vội vàng bước lên hai bước, thấy ánh mắt Phong Kiêu ngưng lại, lập tức dừng chân, quay đầu về phía Hoàng Quân. Tôi nghe nói, con trai của anh đã bị đánh. Hoàng Quân tức khắc gật đầu, có thể cảm nhận được vẻ mặt mong chờ của anh ta. Vậy là thủ trưởng đến đây chính là để chống lưng cho mình. Anh ta lập tức tiến lên một bước. Thủ trưởng, tôi đã cho người giữ hắn lại, anh yên tâm, chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không gây bất lợi. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi lên, không phải vì lo ngại Hoàng Quân, người anh lo lắng chính là tên trùm kia, nói tâm ý hắn tốt, không tính toán gì hết. Người đàn ông ho khan một tiếng, lạnh lùng cất giọng. Mọi chuyện ở đây đều là hiểu lầm, nói xong, quay đầu đi về phía Phong Kiêu, ra lệnh cho hai người đứng hai bên. Còn không mau mở ra, Hoàng Quân sửng sốt, thủ trưởng, người đàn ông quay đầu lại, gằn giọng, nhanh lên buông ra, Hoàng Quân mơ hồ, sắc mặt có phần suy tư. Thủ trưởng, tên này đã chém đứt tay con trai tôi. Người đàn ông sắc mặt càng sầm lại, ông nghi ngờ mệnh lệnh của tôi sao? Quay đầu nhìn về phía Phong Kiêu, sắc mặt anh ta dịu xuống, cười cười. Phong Tổng, đây đều là hiểu lầm, nào, để tôi tự tay tháo còng cho anh. Phong Kiêu nãy giờ vẫn đang xem kịch vui, thân hình lại lệch về một bên để né tránh người đàn ông kia, bộ dạng lấy lòng. Thôi, anh tới cởi còng tay cho tôi, người khác sẽ nghĩ là tôi đi cửa sau, chuyện này khó mà xử lý thế này được. Ánh mắt đó đúng là không cho người ta có cơ hội đối đáp. Người đàn ông thân hình mảnh khảnh, Hoàng Quân là một tên có vai vế, có thể bồi dưỡng nhóm người kia có một bản lĩnh như vậy thật là không dễ dàng, cho nên, hắn ta nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này. Người đàn ông đành phải tiến lên một bước, Phong Tổng, đây đều là hiểu lầm, tôi thay mặt Hoàng Quân nói lời xin lỗi anh được không? Hoàng Quân tức khắc thể hiện sự bất đồng gay gắt, người đàn ông quay đầu lại, hậm hực liếc nhìn hắn một cái. Cách chương.